Tôi là lớp trưởng Email Protector, Email Protector. Chương 3, kẻ thù 3. Gocchuyenaudio.com. Nhỏ, mày ăn gì nữa ca? Nó. À, cho tao một cái bánh kem dâu loại nhỏ. Nhỏ, úp, nó, mua giùm tao nha, nhỏ, ok, nữ hoàng, lúc đó lũ con gái trong trường nó đang bu kín lấy hắn. D1, Vũ ơi BN giỏi thật. D2, Vũ ơi BN đẹp nhất trên đời. D3, chúng mày im đờ dây Vũ là của tao. Nó, vãi cả con gái thời nay, ăn mặc bù lu bù loa. Mặt đầy phấn son, hốc lười suốt ngày theo trai. 2, nhỏ, của mày đây, nó, mơn mày, nhỏ, tao thấy khổ cho ti di Vũ ghê, nó, vừa ăn vừa NS tao cô thấy nó khổ di, nhỏ. Mày là lớp trưởng mà ra dẹp loạn đờ dây, nó, đưa tao 50k tao LM, nhỏ, đờ si, nó, là ầm lên các bạn nữ chú ý, các BN biết đó mình là lớp trưởng 11A để đảm bảo trật tự cho toàn trường các BN nên ngừng ngay việc bu lấy trai đẹp đê. Ok, D1, hà, mày là lớp trưởng thì kệ mẹ mày tao LMG là việc của tao. D2, chuẩn, nó, hừ, nhỏ, thôi tiền mày nè, nó, im lặng, tiết 4, TG, âu lớp trưởng đọc bài 3 cho thầy Đờ Sika, nhỏ. Thưa thầy bây giờ BN anh đang thấy mệt thầy để em đọc cho ạ TG. Ờ em đọc đờ dây. Các tiết khác cũng như vậy nó cứ ủ rũ mãi. Còn hắn trong lòng đang rất vui vì nó bị chửi cho một trận do fan hắn tạo ra. Nhỏ, Vũ mày nên XL anh đờ dây. Hắn, sao tao phải XL? Nhỏ, tại lũ fan ngu ngốc của mày. Hắn, sao mày cô bắt đứa chửi BN mày ấy? Nhỏ, tóm lại mày có XL cô, hắn, cô, nhỏ, đờ si chiều nay mày tới công viên lúc 4 giờ gặp tao và anh để NS chuyển. Hắn, thách đấu versus tao ư, đờ si, nhỏ, mày đối versus tao là chuyện thường. Nó, mời BN Vũ ra ngoài vì NS chuyện trong lớp. Hắn, mày, nó, tao sao mày NS chuyện nhiều quá đó. Hắn, đừng lấp versus tao, nó, câu tao sợ quá đó. TG, hai em kia ra ngoài cho tôi. Nhỏ, nó khỏe từ khi nào vậy ta? Nó, tại mày đó TG kia. Hắn, tao LMG, nó. Mày, hắn, câm rồi hả? Nó, tao cô câm. Hắn, con chó cô biết điều. Nó, mày cũng vậy. Hắn, tao là loài giống quý tộc còn mày thật thấp hèn. Nó, tao cũng là lớp trưởng mà. Hắn, chỉ dựa vào cái trước đó mà mày dám lên mặt AK. Nó, ít ra vẫn hơn mày. Hắn, tao cũng chẳng muốn NS với mày nữa. Mày ở lại mà đứng phạt đê. Thế là hắn cúp hốc luôn. Còn nó thì đứng hết tiết. Về đến nhà, nó, con chào bà con đờ dây hốc dề. Bà nó, cháu bà về rồi đấy AK. Nó. Bà ở nhà một mình buồn cô ạ, bà nó. Cô có cháu bà về versus bà mà. Nó, thôi con lên phòng thay đồ đây. Bà nó, cô cầm con, ăn cơm thôi. Nó, đây hôm nay con trổ tài đó bà ăn thử xem ngon cô ạ, bà nó. Cô cầm ngon lắm nhưng súp hơi nhạt. Nó, hi hi, 2 giờ sau. Nó, nhay mệt quá nghỉ tí coi. Cách chương.